Thiếu phu nhân vô lại, chương 330, tịch em muốn anh, 20, góc truyện audio.com, tăng thêm tịch giản cận trách cứ lo lắng cho cô quen thuộc như thế, hoài niệm như thế, để cho lòng cô cảm động trở nên hoảng hốt liền triệt để không để ý đến những thứ này. Bạc Sủng Nhi nhìn qua tịch giản cận biết anh tức giận, hiểu lầm cô, trong lòng của cô không nhịn được có chút bối rối, huống chi, một phòng bác sĩ cùng y tá, đều là anh gọi tới, như vậy bị người chê cười, mặt mũi anh, một lần nữa, vứt bỏ trong lòng anh, nhất định là hận chết cô. 7 năm trước, bọn họ đã bỏ qua một lần, 7 năm về sau, cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh hiểu lầm cô. Nhất thời, cô liền lắc đầu, muốn mở miệng nói chuyện. Tịch giản cận lại mặt âm trầm, nhìn lấy một phòng bác sĩ y tá đứng đó, nhíu mày, nói ra từng chữ. Mọi người đều ra ngoài. Trong nháy mắt những bác sĩ và y tá kia hoàn hồn, liền đi ra ngoài, như bầy chim tán. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Bạc Sủng Nhi chăm chú nhìn chằm chằm tịch giản cận, cô cắn cắn môi dưới, sau đó nhỏ giọng hô. Tịch giản cận không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh rất yên tĩnh, biểu lộ một mảnh hờ hững, khó mà phân biệt buồn vui, chỉ là có một vòng dã rời, tràn ngập trên trán của anh. Bạc Sủng Nhi nhìn vào đáy mắt không nhịn được trong lòng có một sự đau lòng không hiểu thấu, có mấy lời, làm thế nào cũng nói không ra. Thế nhưng, cô lại biết, bất kể như thế nào đều không làm cho tịch giản cận khổ sở, cô không nỡ anh ở trước mặt cô, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Bạc Sủng Nhi hít sâu một hơi, nói nghiêm túc. Em thật sự bị xương cá mắc, em không biết lúc nào thì nó hết rồi. Tịch giản cận nghe được cô nói chuyện, mới chậm rãi quay đầu, con ngươi thanh đạm, chằm chằm chiếm hữu con ngươi cô, nhìn cô thật sâu. Thế nhưng, ánh mắt của anh cô lại đọc không hiểu. Cô chẳng qua là cảm thấy có một loại cảm giác không nói được xâm nhập toàn thân của cô. Bạc Cẩm, em đến cùng muốn cái gì? Tịch giản cận nhìn chằm chằm mắt cô, hơn nửa ngày, mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng để Bạc Sủng Nhi hoảng hốt. Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình nhìn không thấu thái độ hiện tại của tịch giản cận, cô không biết anh tin chính mình hay là không tin, cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì, chỉ là nghe thấy anh hỏi mình muốn cái gì, cô liền cắn răng, sau cùng đem đáy lòng, nói thật ra. Tịch em muốn anh, cách chương.